Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, chương 14, thứ hai hạng kỹ năng. Triệu Nhiên đi theo Đông Phương Lễ tiến về Ngọc Hoàng Điện. Huyền khung cao hơn Ngọc Hoàng Đại Đế tượng thần chiếm giữ trong đại điện chi vị. Đông Tây hai bên lít nhà lít nhít phân bố cái này mấy trăm vị tượng thần. Đều là thiên đình các tiên quân thần vị. Vừa vào trong điện, Triệu Nhiên liền cảm giác được một cỗ vô hình chi lực bao phủ ở trong lòng phía trên. Ép tới hắn thiếu chút nữa thở nổi. Dương mắt nhìn lên, Ngọc Đế tượng thần hai mắt bình thản, nhưng trong mắt thâm thúy chi ý giống như thực chất. Ép Triệu Nhiên lập tức cúi đầu, cũng không dám lại nhìn thẳng. Bàn thờ trên tràn đầy các loại linh quả, linh tửu cùng các loại nguyên liệu nấu ăn. Đều tản ra nồng đậm linh khí, so Triệu Nhiên tại Hoa Vân quán lần đầu thụ lục lúc còn muốn chân quý không ít. Đều là Ngọc Hoàng các chuyên vì Triệu Nhiên thụ lục võ sĩ mà chuẩn bị tế phẩm. Triệu Nhiên đạo sĩ lục là Hoa Vân quán chỗ thủ, bởi vậy hắn lục tịch thuộc về Hoa Vân quán, nhưng thiên hạ đạo môn bây giờ là một nhà. Hắn bây giờ thân trên núi Thanh Thành, lại vừa lúc vào võ sĩ cảnh. Xin tại Ngọc Hoàng các thụ lục cũng là có thể. Vậy cũng là được đạo môn nhất thống chỗ tốt. Tỷ như Triệu Nhiên tiếp theo về nếu là dạo chơi đến kinh sư địa giới. Lại vừa lúc ở bên kia phá cảnh. Đồng dạng có thể tại kinh sư quán trong các xin thụ lục. Lục chức không chỉ là cái hình thức. Chỉ có thụ qua lục chức đạo môn tu sĩ. Mới có thể luyện chế tương ứng đẳng cấp phù lục. Đây cũng là đạo môn khoa nghi tầm quan trọng cụ thể thể hiện. Nếu như Triệu Nhiên không nắm chặt thời gian tiếp nhận lục chức, hắn liền không cách nào luyện chế nhị giai phù lục, thực lực tự nhiên cũng liền kém một mảng lớn. Đương nhiên hắn cũng có thể hướng tu sĩ khác tỉ như Đông Phương Lễ yêu cầu hoặc là mua sắm. Nhưng dù sao vẫn là tự chế phù lục dùng tốt mà lại đủ không phải. Thăng chức thụ lục không giống sơ lục phức tạp như vậy. Không cần truyền độ sư, tiến cử hiền tài sư cùng giám sát sư. Triệu Nhiên tiếp nhận Đông Phương Lễ đưa tới Thanh Từ. Thành tâm kính hiến sau bái ba bái. Thanh Từ lăng không tự đốt. Hóa thành một đám lửa chui vào Ngọc Đế tượng thần. Ngay sau đó bàn thờ trên các loại cống phẩm cũng bắt đầu bốc cháy lên. Ẩn chứa trong đó linh khí đều bị tượng thần mi tâm hấp thu đi. Đông Phương Lễ lại đưa cho Triệu Nhiên tam trụ cao hương. Triệu Nhiên mời hương nhập lô về sau. Chỉ thấy Ngọc Đế tượng thần trong mi tâm bay ra một điểm hồng quang. Thẳng vào Triệu Nhiên khí hải. Triệu Nhiên thụ lục đạo sĩ lục trước thời điểm. Lục điệp đã hóa nhập trong khí hải. Giờ phút này hắn liền cảm giác trong khí hải lục điệp trên tăng lên một điểm ấm áp. Minh bạch đây là tại phía trên lại minh khắc một đóa hỏa diễm nguyên cớ. Ngay tại lúc đó, Triệu Nhiên mặc trên người mang đạo bào góc dưới cũng trông giống thêm một đóa hỏa diễm. Gia tăng đến hai đóa, cho thấy hắn đã là võ sĩ cảnh đạo môn tu sĩ. Màn đêm buông xuống. Đông Phương Lễ cùng Đông Phương Kính liền trên tùng trúc phong là Triệu Nhiên bày rượu ăn mừng. Trong bữa tiệc, Đông Phương Kính móc ra một bình đan dược kín đáo đưa cho Triệu Nhiên. Nói, đây là ta gần nhất từ luyện dưỡng tâm hoàn. Công hiệu còn có thể. Triệu sư đệ có thể thử một chút. Đông Phương Lễ xen vào nói, ta Đông Phương gia luyện đan bí pháp có chỗ rất độc đáo. Cái này dưỡng tâm hoàn sư để yên tâm phục dụng chính là. Triệu Nhiên nâng chén mời rượu cảm tạ, đầy uống một chiếc về sau. Đông Phương Lễ lại hỏi, mấy ngày trước đây cùng Dung Nương phi phủ thông tin tức. Nàng tại sao lại chạy tới Quân Sơn rồi? Triệu Nhiên nói, nhà đầu kia ham chơi. Sư huynh cũng không phải không biết. Đông Phương Lễ nghĩ nghĩ, cũng bật cười nói, đúng là như thế. Nàng lúc này chơi đến có chút ý tứ, nói là vội vàng khai hoang đất, lập nhà, còn nói thuần con chim lớn. Ta hỏi Hoa Vân quán, kia rõ ràng là ngũ thải gà cảnh biến thành linh yêu. Pháp hiệu ngũ sắc, sư đệ, cái này linh yêu nội tình. Triệu Nhiên cười nói, sư huynh yên tâm, chính là kia linh yêu cùng ta giao tình tâm đầu ý hợp, tuyệt sẽ không đả thương Dung Nương. Bất quá Dung Nương cũng là khoác lác thổi qua. Ngũ sắc đại sư tu vi gần như sư cảnh giới, ở đâu là nàng thuần được. Ha ha, Đông Phương Lễ gật đầu nói, như thế tốt lắm, sư đệ vẫn là cùng kia linh yêu chiếu cố một chút. Ngày thường nhiều nhà chăm sóc một chút, ta có rảnh cũng đi ngươi kia quân sơn đi dạo, nhìn xem cơ nghiệp của ngươi như thế nào. Triệu Nhiên đồng ý. Đông Phương Lễ lại nói, Triệu sư đệ chuẩn bị khi nào khởi hành, trả về không trở về quân sơn? Triệu Nhiên lắc đầu, không có ý định trở về. Trên Tùng Trúc Phong lưu lại mấy ngày, vững chắc một chút cảnh giới liền lên đường. Ta sợ sau khi trở về Dung Nương lại chết sống quân lấy muốn đi với ta hạ quốc, vậy nhưng phiền phức chi cực. Tiệc rượu kết thúc về sau, Đông Phương Lễ cùng Đông Phương Kính Táo từ rời đi. Triệu Nhiên trở lại trong phòng. Ngọc Hoàng các tự nhưỡng rượu mặc dù thuần hậu, nhưng đối với đã nhập võ sĩ cảnh Triệu Nhiên tới nói, căn bản không là vấn đề. Hắn uống chén trà nhỏ liền đem rượu ý tiêu mất lái đi. Sau đó nghiên cứu lên lần này cảnh giới tăng lên tới tốt lắm chỗ. Triệu Nhiên hiện tại đã đại khái thăm dò lục tác mang cho hắn hai chỗ tốt. Khi hắn tại đạo môn thập phương Tùng Lâm bên trong chức vụ nhảy vọt lúc, mang cho hắn là tu vi trên chỗ tốt. Từ tai thính mắt tinh đến mở thiên nhãn, lại đến giải khai tiên thiên công đức kinh. Đây là công pháp trên tiến bộ. Khi hắn tu vi tăng lên thời điểm, giải khai thì là cửu thiên huyền long đại cấm thuật. Đây là đạo thuật thần thông trên tăng lên. Hắn sơ thụ đạo sĩ lục trước lúc giải khai cửu thiên huyền long đại cấm thuật tầng thứ nhất phương pháp tu luyện, thu được một hạng có thể trong nháy mắt gây nên người hoảng hốt kỹ năng. Không ngoài sở liệu, bây giờ thụ võ sĩ lục trước đại cấm thuật tầng thứ hai phương pháp tu luyện đồng dạng rót vào trong đầu của hắn. Lệnh Triệu Nhiên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, tu luyện tầng thứ hai cấm thuật về sau, mang tới lại là thủ tín tại người hiệu quả. Nói trắng ra là, liền là Triệu Nhiên hướng người nào đó thi triển cấm thuật về sau, có thể tạm thời lệnh người tin phục, không quan tâm nói đến thiên hoa loạn trụy, đối phương đều sẽ tin tưởng. Đương nhiên, hiệu quả tốt xấu cùng thi pháp đối tượng tu vi cao thấp có quan hệ. Tu vi so Triệu Nhiên càng thấp, đối phương tin phục trình độ cùng có tác dụng trong thời gian hạn định lại càng dài. Đối phương tu vi càng cao, muốn làm cho đối phương tin tưởng thì càng khó, có tác dụng trong thời gian hạn định cũng càng ngắn. Triệu Nhiên suy nghĩ suy nghĩ, cái này kỹ năng nhìn đến cùng tầng thứ nhất tương thông, vẫn là hướng về phía người khác đầu lấy, chỉ bất quá phức tạp hơn mà thôi, mà lại tựa hồ mang theo thôi miên hiệu quả. Triệu Nhiên cảm thấy hứng thú, lúc này bắt đầu trong đêm tu tập cửu thiên huyền long đại cấm thuật cùng tiên thiên công đức kinh, đồng dạng đều là rất dễ dàng vào tay pháp môn. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là nhất định phải có điều kiện, chỉ cần điều kiện đạt tới, học tập tương đương nhanh nhanh. Bất quá tầng thứ hai khách quan tầng thứ nhất mà nói cũng có cái chỗ khó, chính là muốn đem bộ cương đạp đấu vòng này tiết tỉnh đi. Giảm bớt không có nghĩa là không làm, mà là muốn ở trong ý thức tự hành hoàn thành. Trên chân vẫn như cũ muốn bộ cương đạp đấu, nhưng động tác biên độ lại cực nhỏ. Đại bộ phận động tác muốn tự hành não bổ, nhất định phải đạt tới thi pháp thời điểm người không thể xem xét. Triệu Nhiên hơi chút suy nghĩ liền minh bạch trong đó ý vị. Nếu như đang nói dối thời điểm còn muốn bộ cương đạp đấu, như vậy tốt nhất vẫn là thành thành thật thật đừng nói nữa, nếu không sẽ náo ra chuyện cười lớn. Cũng may tầng thứ hai công pháp bên trong có một đoạn não bổ bộ cương đạp đấu quyết khiếu. Triệu Nhiên dùng cái này quyết khiếu luyện tập, cũng là không tính rất khó khăn. Dùng không đến 3 ngày liền trên cơ bản nhập môn, còn lại chỉ là thuần thục vấn đề. Học xong đại cấm thuật tầng thứ 2, Triệu Nhiên lại lật mở chính nhất phù pháp, bắt đầu luyện chế nhị giai phù lục. Chính nhất phù pháp bên trong ghi lại nhị giai phù pháp đồng dạng là 8 cái. Đều là đạo môn tu sĩ thường dùng nhất phù lục, bao quát âm dương hỏa phù, huyền không thủy phù, sinh tức mộc phù, đen trắng kim phù, địa hậu thổ phù, phi tấn âm phù, kim sang linh phù, sa thức thần phù. Triệu Nhiên nhìn kỹ một lần, cái này 8 bên trong phù lục tài liệu luyện chế so với nhất giai phù lục đến trực tiếp lên một cái cấp bậc. Hắn đại khái tính toán một cái, ngoại trừ phi tấn âm phù cùng nhất giai phù lục tương đương bên ngoài, cái khác 7 loại phù lục luyện chế một chương không sai biệt lắm muốn hao phí 20 lượng bạc tả hữu. Gia quý tại nhất giai phù lục, lại muốn hướng trước kia đồng dạng làm phù lục biển chiến thuật, thật là không chơi nổi. Thật giống như năm đó tiểu trác sư thúc tại La Hương hoạn nhà trừ yêu thời điểm, chơi phù lục biển chiến thuật cũng là dùng nhất giai phù lục diễm hỏa phù. Bởi vậy, Triệu Nhiên chỉ có thể có lựa chọn giúp cho luyện chế cùng sử dụng. So sánh một phen, trong đó kim sang linh phù cùng sa thức thần phù đều là phụ trợ phù lục. Kim sang linh phù liền là trị liệu ngoại thương phù lục. Cùng Triệu Nhiên trên thân mang theo rất nhiều dưỡng tâm hoàn công hiệu giống nhau. Sa thức thần phù có thể để người ánh mắt lần chi. Đối Triệu Nhiên tới nói đồng dạng gân gà, cho nên hai loại phù lục có thể xem nhẹ. Phi tấn âm phù không thể thiếu. Triệu Nhiên không thể luôn luôn hướng Dung Nương đưa tay muốn, quá đau đớn tự tôn. Còn lại 5 loại phù lục đều là đấu pháp dùng, trong đó âm dương hỏa phù cùng diễm hỏa phù tương tự, nhưng đánh đi ra lúc gồm cả âm hỏa cùng dương hỏa song trọng hiệu năng, rất là lợi hại. Triệu Nhiên quyết định chút ít luyện chế mấy chương, tại diễm hỏa phù biển chiến thuật bên trong trộn lẫn lấy đánh đi ra âm người hiệu quả chắc hẳn rất không tệ. Huyền không thủy phù cùng sinh tức mộc phù lực sát thương cũng không lớn. Bởi vì thời gian tương đối khẩn trương, cho nên Triệu Nhiên tạm thời không có ý định luyện chế ra. Chờ từ Hạ Quốc trở lại hãng nói, Triệu Nhiên quyết định luyện chế đen trắng kim phù cùng địa hậu thổ phù. Một cái chủ công, một cái chủ phòng. Ngọc Hoàng các bên trong chính là không bao giờ thiếu luyện chế phù lục vật liệu. Triệu Nhiên quyết tâm đem Đông Phương Lễ cho 3.000 lượng bạc tiêu hết sạch ra ngoài, đổi lại một đống tài liệu luyện chế. Dùng 7 ngày thời gian, luyện chế ra đen trắng kim phù cùng địa hậu thổ phù các 50 tấm. Phi tấn âm phù hơn 100 tấm, đem mình đấu pháp thực lực tăng lên rất nhiều. Tính toán thời gian, Triệu Nhiên chuẩn bị lên đường, lúc gần đi hướng Quân Sơn Miếu phát một chương phi phù. Ra muốn đi xa nhà một chuyến, chính ngươi thật tốt chơi. 2 canh giờ về sau, Dung Nương hồi âm, đi thôi, tỷ công vụ bề bộn, không cùng ngươi nhiều hàn huyên. Triệu Nhiên giật mình, cảm thấy thoáng có chút không thích ứng, ấm ức sau khi phất tay áo xuống núi. Sao sao sao thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.